Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Đi Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của tập số 12 Yêu Tôn, đang vô cùng hấp dẫn. Xin chào Đức, chào Giải Trí Tổng Hợp nhé. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là bắt đầu xuất hiện nhân vật Kháo Sơn Lão Tổ. Và cũng không như tưởng tượng ban đầu về cái nhân vật này thì cũng khá là bị ổi khi bắt đầu xuất hiện. Và Kháo Sơn Lão Tổ đã tung ra một cái bản Thái Linh Kinh Phách để làm rúng động toàn bộ Nam Vực cũng như là Triệu Quốc. Và cái mục đích này có lẽ là để ông ta hồi sinh hoặc là gì đó. Thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 12 buổi trưa ngày hôm nay. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Đừng quên ủng hộ Phong bằng cái like và một đăng ký kênh. Yêu Tôn, tập 12. Tại lúc dị tướng thiên địa xuất hiện, toàn bộ đệ tử ngoại tông Kháo Sơn Tông đều lộ ra thần sắc rung động, ngơ ngác nhìn bầu trời, đầu óc ù ù, không tự chủ được mà lộ vẻ mờ mịt. Thiên địa biến hóa này làm cho bọn họ không thể hiểu được. Nhìn lên trời cao, thế kinh văn tràn ngập kim quang kia, trong lòng đám đệ tử ngoại tông đều kinh hãi và đập rộn lên. Tên mập vẫn cầm kiếm vẩy cá mài răng, phát ra tiếng soạt soạt. Giờ phút này gã cũng ngẩn người, suýt nữa thì làm đầu lưỡi bị thương. Thượng quan tu vốn đang bế quan, giờ phút này lại mạnh mẽ ngẩng đầu. Sau khi nhìn rõ trên bầu trời, toàn thân gã run rẩy, lộ ra ánh mắt không thể tin. Ngay sau đó, gã biến sắc, không biết nhớ ra cái gì mà cực kỳ hoảng sợ. Gã lập tức đứng dậy vọt đi. Ở trong phòng gã liền xuất hiện một truyền tống trận không biết đã bố trí bao nhiêu năm. Gã dùng tốc độ nhanh nhất có thể, trong nháy mắt liền bước vào trong trận pháp, đảo mắt liền biến mất. Cùng lúc đó trong đại điện Đông Phong, ba người Mạnh Hạo mới xuất hiện. Hà Lạc Hoa hoàn toàn biến sắc, mạnh mẽ lao ra nhìn trời. Sắc mặt lão trở nên tái nhợt, thân hình lảo đảo lui về phía sau, cực kỳ khó coi. Âu Dương đại trưởng lão cũng không có chậm, đã sớm vọt ra đại điện, lão cũng âm trầm nhìn trời cao. Các người đã kích động cái gì trong đời lão tổ bế quan vậy? Âu Dương trưởng lão quay đầu nhìn, giờ khắc này lão cực kỳ nghiêm túc, thậm chí là lời lẽ còn mang theo nghiêm khắc. Ba đệ tử vừa ra khỏi nơi lão tổ bế quan xuất hiện một cái bìa đá, nhưng mà đệ tử lo lắng tấm bìa đá này sẽ đưa tới tai họa cho tông môn, cố ý không mang ra, chỉ là ghi lại kinh văn trên đó mà thôi. Trần Phàm chua xót mở miệng, lấy ra ngọc giản. Hai người Mạnh Hạo và Hứa Thành cũng lấy ra ngọc giản ghi lại kinh văn, đưa cho Âu Dương đại trưởng lão. Đây là... Vừa nhìn thấy, ánh mắt Âu Dương đại trưởng lão lộ vẻ khó tin. Không cần nhìn nữa, đó là giả. Vô luận tấm bia đá hay là dị tượng trên trời kia đều là giả. Hà Lạc Hoa thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn mặt đất, sau một lúc lâu mới lắc đầu. Các tông môn khác của Triệu Quốc cũng sắp tới rồi. Một kiếp này, Kháo Sơn Tông không thể tránh khỏi. Bọn họ là vì lão tổ mà tới. Hà Lạc Hoa vung tay, lập tức toàn bộ Kháo Sơn Tông nổ vang, một tầng sáng hiện ra, bao phủ tam hướng. Ba người các người thân là đệ tử nội môn, chờ đợi trong đại điện đi. Gần như khi Hà Lạc Hoa nói ra lời này, ở trên không trung lóe lên từng chùm sáng, phát ra từng âm thanh bén nhọn như muốn xuyên thủng qua tầng sáng. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng có gần 20 chùm sáng đang bay nhanh tới. Cũng chỉ trong chớp mắt, những chùm sáng kia xuất hiện ở bên ngoài màn sáng của Kháo Sơn Tông, từng đợt uy áp buông xuống làm cho mặt đất chấn động, ngọn núi bốn phía rung chuyển như muốn sụp đổ. Núi hoang bốn phía đều trở nên yên tĩnh, tất cả hung thú đều run rẩy, không dám phát ra thanh âm. Gần 20 người ở trên trời kia, ở trong đó có 6 người làm trung tâm. 6 người này, 4 nam 2 nữ, đều đã già khọ, một thân trường bào quý phái, lộ ra tu vi làm cho thiên địa biến sắc. Sau lưng 6 người này, mỗi người đều có 2-3 người đi theo. Dù là tu sĩ tùy tùng, nhưng mà tu vi cũng bằng với Âu Dương đại trưởng lão. Gần 20 người này, có thể nói là hoàn toàn bộ lực lượng cao nhất của Triệu Quốc. Giờ phút này tất cả đều đã tới Kháo Sơn Tông, như là mây đen áp đỉnh vậy. Kháo Sơn Tông, tiếng quát từ trên vọng xuống như là thiên lôi quần quần, trong phút chốc vang lên bốn phương, làm cho lầu các ngoại tông của Kháo Sơn Tông

lảo đảo lui ra sau mấy bước. Hứa Thanh thì cúi đầu. Có một câu của Thiên Mỗ đạo hữu, Hà Mỗ yên tâm rồi. Hà Lạc Hoa vứt tay, trận pháp Kháo Sơn Tông lập tức biến mất. Lão cất bước mang theo Âu Dương, đang muốn rời khỏi. Đám người trên bầu trời đều tập trung lên người của Hà Lạc Hoa. Tất cả đều không đồng ý Hà Lạc Hoa rời đi. Thậm chí bọn chúng thì gấp gáp tìm kiếm trong Kháo Sơn Tông. Bên trong đại điện, Trần Phàm mang theo sắc mặt tái nhợt, thân hình lui ra sau, đã tới gần pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ. Nhưng vào lúc này, tiếng nổ trên không trung chấn động bát phương. Từng tia sáng chói trực tiếp buông xuống, như là khai thiên tích địa. Một giọng nói lạnh băng bỗng nhiên truyền ra, rung động đám tù sĩ phía dưới. Ngay cả đám cường giả trụ quốc kia cũng biến sắc. Ai cũng không thể đi. Thanh âm vừa ra, toàn bộ Kháo Sơn Tông liền xuất hiện một màn sáng cực lớn. Màn sáng này to lớn hơn trận pháp mấy lần, bao phủ phạm vi trăm dặm, làm cho bất cứ kẻ nào cũng không thể rời đi. Hà Lạc Hoa biến sắc, ngẩng đầu liền thấy bầu trời xuất hiện một cái bàn la bàn lớn chừng trăm trượng. Tại trên la bàn có một mỹ phụ trung niên, một thân áo xanh, trên đầu mang mũ phượng, rất là quý phái. Bốn phía người này còn có hơn 10 tu sĩ, phần lớn đều là nữ tử, đều có dung mạo xinh đẹp, nhưng mà vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Thành là Tông Nam Vực. Hà Lạc Hoa chấn động. Cường giả triệu quốc cũng đều lộ vẻ mặt khó coi. Bọn họ đều nhận ra đây là tông môn cường đại của Nam Vực. Đúng vậy, ai cũng không thể đi. Không gian đột nhiên bị xé mang theo tiếng cười dài truyền ra. Ở trong đó có một đại hán mặc giáp khiêng đại kiếm màu vàng, sau lưng gã cũng mang theo hơn 10 người. Mỗi người đều có thân hình khôi lỗi, khôi ngô, vừa xuất hiện liền lộ ra là từng đợt sát khí. Lần này Kim Hàn Tông vào đời, kẻ hộ đạo Triệu Sơn Lãng cũng đúng là con lộ mũi linh bẩn. Mỹ phụ trung niên trên la bàn thản nhiên mở miệng, thanh âm vừa ra, từng đợt sóng gợn khuếch tán ra bốn phía. Đám đàn bà Thanh La Tông cũng thế, vì sao đàn ông Kim Hàn Tông ta không được? Đại hán khôi ngô Triệu Sơn Lăng cười to nói. Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng than nhẹ từ trăm dặm bên ngoài màn sáng truyền lại. Một đạo hàn quang chớp lóe, chớp mắt đã tới gần, trực tiếp xuyên thấu màn sáng. Tại chỗ màn sáng bị tổn hại, một thanh phi kiếm xuyên qua mà tới, xuất hiện trên bầu trời. Thanh kiếm màu lam, có phong cách cổ xưa, mang theo hàn khí lượn lờ, làm cho trăm vạn dặm Kháo Sơn Tông này bay đầy bông tuyết. Dưới ánh mắt kinh hãi của mỹ phụ trung niên cùng với đại hán Triệu Sơn Lăng, mọi người thấy rõ trên phi kiếm là một nam tử trung niên. Nam tử này mặc một thân trường bào văn sĩ, chắp tay sau lưng. Ở trên đại kiếm chỉ có một mình gã, nhưng mà gã đứng đó lại làm cho người ta cảm giác một cỗ kiếm hành tàu thiên hạ, không người nào có thể ngăn cản. Nhất Kiếm Tộc. Hà Lạc Hoa biến sắc. Lão nhận ra thân phận của nam tử này, đó là Nhất Kiếm Tộc, tông môn số một Nam Vực. Tông này có câu, chỉ cần một kiếm đủ để đay trời. Thì ra là Chu Ngôn Vân đạo hữu. Bí phụ trung niên cúi thấp đầu, ngay cả đại hán khôi ngô kia cũng trầm mặc ôm quyền, thần sắc che giấu vẻ kiêng kỵ. Mạnh Hạo nhìn một màn này trên không trung, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tông môn như vậy, nhất là khi xuất hiện ba đại tông môn sau cùng của thế lực Nam Vực khổng lồ mà Trần Phàm sư huynh đã nói. Nam Vực. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, mà Hứa Thanh bên cạnh thì rất bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên trong đại điện, Trần Phàm yên lặng lui ra sau pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ, tay phải vô thanh vô tức nâng lên, đặt tại một nơi nào đó trên tượng, nhẹ nhàng ấn một cái. Một cái nhấn này, cửa vào nơi bế quan của Kháo Sơn Lão Tổ lập tức bị che giấu. Bởi vì sự đặc biệt của pho tượng, toàn bộ trong ngoài Kháo Sơn Tông đều không ai có thể phát hiện, dù là ba người Chu Ngôn Vân cũng như vậy. Lão Tổ, đệ tử Trần Phàm nhất định phải bảo vệ bình yên vô sự, không thể để người khác quấy rầy Lão Tổ bế quan. Trần Phàm một thân chính khí, rất trung tâm với tổng môn. Giờ khắc này gã mạo hiểm rất lớn, rốt cuộc là hoàn thành kế hoạch của mình. Gã thở dài một hơi, trong lòng gã không còn tiếc nuối. Giờ khắc này tại dưới địa cung Kháo Sơn Tông, trong một thất, Kháo Sơn lão tổ đắc ý, kích động chờ mong. Bọn chúng nhanh chóng tìm được cửa vào nơi bế quan của ta. Từ lúc đó, một khi bọn chúng vừa vào, đánh bờ mật thất của ta, lão tổ ta liền có thể thoát khốn. Kháo Sơn lão tổ đang hưng phấn tự nói, bỗng nhiên biến sắc. Này, này, khốn kiếp, ngươi làm cái quái gì thế? Kháo Sơn lão tổ nhìn hành động cẩn mận của Trần Phàm, nhất thời liền ngẩn người, trơ mắt nhìn cửa bế quan vô thanh vô tức bị đóng lại, mất đi tất cả hình ảnh, làm cho lão không thể tin nổi. Điều bố trí này là năm đó lão phòng ngừa vạn nhất mới làm ra, còn dặn lại khi mình bế quan mà gặp phải cường địch xâm nhập thì phải làm như vậy. Lão còn cẩn thận giao phương pháp truyền cho hậu nhân, truyền thừa và bảo vệ đại điện mỗi đời, phòng ngừa người ngoài tiến vào nơi bế quan. Một khi bố trí này mở ra, trừ phi là cường giả chân chính Trảm Linh thành công tới đây, nếu không, không người nào có thể tra ra nơi Kháo Sơn lão tổ bế quan. Đây là điểm mà năm đó Kháo Sơn lão tổ vô cùng đắc ý, cho rằng có thể vạn vô nhất nhất. Nhưng dù thế nào, lão cũng không nghĩ tới. Đã qua nhiều năm như vậy, chính lão cũng quên mất việc này, vậy mà lại có người nhớ được. Mẹ nó, đáng giận thật. Năm đó ta nên lưu lại một câu, không thu người có phẩm đức trung kiên, không thu người tốt. Cái thằng chó con này, ngươi... Kháo Sơn lão tổ ngơ ngác, thì thào lẩm bẩm một mình, lộ ra cái biểu cảm khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến tấm bia đá kia cũng bị người này ngăn cản, ngay cả kế hoạch của mình vất vả nghĩ ra cũng vì kế hoạch này mà còn phun ra một ngụm máu, vậy mà cũng bị cái thằng này phá hư. Tuy đối phương đúng là có ý tốt, đều là vì chính mình, nhưng mà cái loại vì tông môn mà chết cũng không sờn, rất tận tâm trung thành với mình như thế này, làm cho Kháo Sơn lão tổ tức đến run rẩy. Gần như lúc Kháo Sơn lão tổ tuyệt vọng, ở bên ngoài bầu trời Kháo Sơn tông kia, Chu Ngôn Vân nhất kiếm tông thản nhiên hạ xuống mặt đất, thần thức của gã liền phóng ra bao trùm toàn bộ Kháo Sơn tông. Mà mỹ phụ Thanh La tông cùng với đại hán Kim Hàn tông Triệu Sơn Lăng kia cũng như vậy, thần thức cường đại của bọn họ trong phút chốc đã bao trùm toàn bộ Kháo Sơn tông, tỉ mỉ tìm kiếm. Những cường giả Triệu quốc kia thì im như là mùa đông, im như ve mùa đông, nhưng mà lại không có cam lòng mà cũng xuất thần thức mà tìm. Sau một lúc lâu, Chu Ngôn Vân mới nhíu mày. Gã ta rõ ràng phát hiện khí tức Thái Linh Kinh, cũng cảm nhận được nó ở trong bụng núi này, nhưng mà không biết trên người đệ tử nào của Kháo Sơn Tông. Gã đã cố tìm nhưng mà không thể tìm thấy. Không chỉ gã, mỹ phụ cùng với đại hán kia cũng nhíu mày. Hai người không lập tức mở miệng mà hạ người xuống tự mình tìm kiếm. Đám cường giả Triệu quốc kia cũng không cam lòng mà làm theo. Ở trong khoảng thời gian ngắn, trong Kháo Sơn Tông tràn đầy bóng người, ngay cả ba người Mạnh Hạo cũng bị bước ra. Gần như là toàn bộ người trong đại điện đều bị lôi ra. Cho đến khi sắp tới hoàng hôn, dị tượng trên bầu trời dần tiêu tán, nhưng mà không ai tìm được một chút manh mối nào. Ngay cả dưới nền đất cũng có người xem xét, nhưng mà vẫn không có thu hoạch gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn dị tượng dần dần tán đi. Trong khi dị tượng hóa thành tinh quang biến mất, khí tức Thái Linh Kinh cũng tiêu tán, giống như là khí tức kia đến như dị tượng mà thôi. Kháo Sơn Tông khôi phục bình thường, nhìn giống như là không có bất cứ chí bảo nào tồn tại. Về phần huyệt động Ứng Long trong Hắc Sơn thì cũng là phạm vi được tìm tòi, chỉ là thi thể kia đã bị Vương Đằng Phi lấy đi, nay cũng trở nên trống trơn. Lúc hoàng hôn, tìm kiếm chấm dứt, người ba đại tông môn Nam Vực đều lộ vẻ khó coi. Bọn họ hao phí linh thạch truyền tống tới đây, nhưng mà lại không có phát hiện được một chút gì, lập tức liền cảm thấy mất nhiều hơn được. Kẻ này không tệ, người nguyện bái nhập nhất kiếm tông ta hay không? Trên bầu trời, Chu Ngôn Vân liếc nhìn xuống, ánh mắt rơi trên người của Trần Phàm. Vừa rồi khi tìm kiếm Thái Linh Kinh, gã đã nhìn ra tư chất của Trần Phàm đáng được thu nhận, nhất là đối phương còn có một thân chính khí, càng phù hợp tu luyện công pháp nhất kiếm tông. Trong lúc nói, gã nâng tay phải lên, chỉ phóng ra, thân thể của Trần Phàm liền bay lên. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Mạnh Hạo cùng với đám đệ tử ngoại tông, Trần Phàm lơ lửng giữa không trung, đứng trước mặt Chu Ngôn Vân. Cường giả bốn phía của Triệu quốc lộ ra thâm hâm mộ, bọn họ hiểu được đây là tạo hóa của thằng nhóc này. Hà Lạc Hòa cùng Âu Dương Đại trưởng lão cũng trầm mặc, nội tâm phức tạp, nhưng mà cũng biết Kháo Sơn Tông quá nhỏ, Nếu đệ tử nội môn có một con đường phát triển tốt hơn thì bọn họ cũng không thể mà không cao hứng được. Đệ tử Trần Phàm lộ vẻ phức tạp, cúi đầu thoáng qua Kháo Sơn Tông. Hà Lạc Hoa cùng với Âu Dương Đại Trưởng Lão mỉm cười gật đầu, ý bảo gã nên nhận lời. Gã lại nhìn về Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, sau hồi lâu mới lộ vẻ quyết đoán. Đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng mà đệ tử là người Kháo Sơn Tông, cuộc đời này tuyệt đối không có vào tông môn thứ hai. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn Chu Vân Ngôn, quyết đoán nói. Gã hiểu chỉ cần mình đồng ý thì liền có một con đường tươi sáng. Gã cũng rất hướng tới Nam Vực, nhưng mà Nam Nhi trên đời có một số việc gã không muốn, cũng không nghĩ đi làm. Đời này chỉ có một tông môn thôi. Những lời này vừa ra, một đám cường giả Triệu Quốc liền lộ vẻ động tâm. Đối với tông môn mà nói, đệ tử như vậy có thể sánh bằng côi bảo, nhưng ở trong mắt lại mang theo vẻ tiếc hận. Ai cũng hiểu được, đã cự tuyệt Nhất Kiếm Tông thì kẻ này khó có thể thoát chết. Hà Lạc Hoa trầm mặc nhìn Trần Phàm, trong lòng càng thêm phức tạp hơn. Lão nhẹ than một hơi, cái thằng nhỏ này sao lại bướng bỉnh như thế chứ, hà tất phải như vậy chứ. Hai mắt Chu Ngôn Vân lóe lên, nhìn Trần Phàm một lời, một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói. Ngươi có biết ở Nam Vực ba chữ Nhất Kiếm Tông đại biểu cho cái gì không? Trần Phàm trầm mặc gật đầu. Gã thuộc lầu điển tích, tự nhiên hiểu biết về Nhất Kiếm Tông là tông môn số một của Nam Vực. Ngươi có biết Chu Mộ có thân phận gì ở Nhất Kiếm Tông không? Chu Ngôn Vân âm trầm nói, ở trong mắt chợt lóe lên sát khí. Bầu trời bao la cũng trở nên âm u, khí tức vô hình ở trên người gã như là xé rách trời cao. Biết Nhất Kiếm Tông thì không ai không biết Chu tiền bối. Tiền bối là trưởng lão hộ đạo đương thời của Nhất Kiếm Tông, tu vi cực kỳ cao thâm, danh chấn Nam Vực. Trần Phàm nhẹ giọng nói. Thì ra là cũng biết Chu Mộ. Vậy ngươi biết ngươi vừa buông bỏ cái thứ gì rồi không? Chu Ngôn Vân càng nói càng lạnh, khiến cho hàn khí bốn phía càng thêm sắc bén. Nhất Kiếm Tông truyền thừa hơn mấy vạn năm, cường giả từng lớp, người gia nhập đều một bước lên trời, vãn bối biết rõ. Trần Phàm ngẩng đầu, không một chút lùi bước, ánh mắt sáng suốt không có hối hận. Chu Ngôn Vân nhìn Trần Phàm, gã chợt cười to. Vốn định cho ngươi là một đệ tử ngoại môn bình thường, nhưng nếu đã có tâm tính này, tốt, rất tốt, ngươi là đệ tử thân truyền của Chu Mỗ. Chu Vân Ngôn mỉm cười mang theo thưởng thức mãnh liệt. Gã khẽ vung tay áo, cũng là mặc kệ tâm ý Trần Phàm như thế nào, trực tiếp mang Trần Phàm đạp kiếm ly khai. Cùng lúc đó, Mỹ Phụ Trung Điên thấy Nhất Kiếm Tông như vậy, biết được lần này mình đến không rồi. Nếu có thể mang một đệ tử không tệ trở lại thì cũng coi như là có thu hoạch. Mụ liền nhìn vào Hứa Thành. Nàng này không tồi, Thành La Tông ta muốn rồi. Mụ đã sớm chú ý tới Hứa Thành, bộ dạng xinh đẹp, vẻ mặt lạnh lùng, làm cho mụ rất thưởng thức. Giờ phút này vừa chỉ, mụ không đợi Hứa Thành nói chuyện, mụ trực tiếp mang Hứa Thành đạp la bàn, giữa ánh mắt hâm mộ của bao nhiêu người hóa thành cầu vồng mà đi. Duy chỉ có tên mập mạp ngồi mài răng, gã đã nhìn rõ. Sau khi tông môn bị giải tán, mình liền tự do rồi. Gã không tim không phổi mà hưng phấn hơn, nghĩ mình cũng đã sống mấy năm rồi. Sau khi trở lại nhà ở huyện Vân Kiệt, lão trà đã nói cô dâu ở trong nhà sống cô quả vài năm, chờ sau khi mình về là có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc rồi. Tiếc là không thể gặp lại Mạnh Hạo rồi, nhưng mà cũng không sao, hắn thiếu bạc Chu bên ngoài, ta làm huynh đệ thì sẽ giúp hắn trả. Chờ sau khi ta về, ta sẽ thu mua tài sản bốn phía, sau đó toàn bộ Triệu Quốc Lý Phú Quý ta sẽ trở thành tài chủ bự nhất rồi. Tên bập này đang hưng phấn, một bên mài răng, một bên tư tưởng. Ngay lúc này, đại hán khôi ngô Triệu Sơn Lăng Kim Hàn Tông nhíu mày, gã chậm rãi thả bước. Ba tên đệ tử nội môn mang đi hai tên rồi, vừa đảo mắt nhìn qua thấy được Mạnh Hạo, gã nào nào trên người đối phương như có yêu khí nhàn nhạt, nhạt. Gã trầm mặc liếc nhìn đám người Kháo Sơn Tông, bỗng gã sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm vào tên mập trong đám đệ tử ngoại tông, nhất là khi nhìn vào hàm răng của cái thằng mập này. Thấy thằng mập này cố dùng phi kiếm mà mài răng, hai mắt gã dần lộ ra quang mang mãnh liệt, là yêu khí giống như trên người Mạnh Hạo. Tên bập này tu luyện thế nào vậy mà lại luyện ra một cái hàm linh nha? Đây là linh nha nha, hàm linh nha này. Vậy mà thằng này lại tu luyện ra cái tuyệt linh nha mà tông môn ta đã bị mất thất truyền, mà tông môn ta đã bị mất đi truyền thừa. Công pháp kia là trực tiếp cắn linh thạch mới có thể tu luyện, lần này tới đây không uổng phí rồi. Nếu mang cái thằng này trở về, những lão già trong tông môn kia nhất định sẽ coi như là chân bảo. Triệu Sơn Lăng sáng mắt, tay phải trực tiếp nâng lên chộp xuống dưới một trào. Tên bập còn đang ngây người liền bị nắm lên. Tiểu tử, từ nay về sau người chính là đệ tử nội tông của Kim Hàn Tông Nam Vực. Trong lúc tên bập còn đang ngây người, Triệu Sơn Lăng đã ném gã vào trong một cái túi màu xám, trong đó còn mơ hồ truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của thằng bập. Triệu Sơn Lăng xoay người mang theo mọi người rời đi. Ở trong mắt nháy mắt đã xé không, mà hai phương kia, Mỹ Phụ Trung Niên cùng với Chu Vân Ngôn đã đi rất xa. Nhưng vào lúc này, Triệu Sơn Lăng chợt nhớ tới cảm giác lúc trước. Gã quay người lại nhìn dưới Kháo Sơn Tông, thần thức bỗng phát hiện ra hội tụ trên người Mạnh Hạo. Vừa nhìn, đại hán bỗng ngẩn ra, gã bỗng ngừng lại. Mỹ Phụ Trung Điên Thanh La Tông cùng với Chu Ngôn Vân cũng kinh ngạc, lập tức dừng lại. Thân hình Mạnh Hạo run rẩy, bị đại hán liếc nhìn, hắn cảm giác như tất cả mọi thứ trên người hắn đều bị nhìn rõ, thậm chí yêu đan trong hồ, yêu đan trong đan hồ cũng đã bị nhìn xuyên qua. Đây là... Hai mắt Kim Hàn Tông mãnh liệt co lại, lóe ra linh mang. Lúc trước gã chỉ để tới tên mập, đột nhiên lại nhìn một tên tu sĩ yếu ớt kia. Giờ phút này gã mới phát hiện được manh mối. Gã mạnh mẽ quay đầu, trực tiếp lao tới chỗ Mạnh Hạo. Kẻ này, ta cũng muốn. Thanh âm của gã ầm vang lên. Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, thân hình như bị đập nát, nhất là đan hồ. Giờ phút này run rẩy càng mạnh hơn, yêu đan như bị lực lượng vô hình chụp lấy, muốn xông phá thân thể hắn mà ra. Đau đớn truyền khắp toàn thân Mạnh Hạo, mơ hồ chảy ròng ròng. Cảm giác mặc người chém giết này lại lần nữa xuất hiện trong lòng hắn. Hắn nắm chặt hai tay, nhưng mà chỉ làm chuyện vô ích mà thôi. Nhưng mà lúc này, một tiếng đổ kinh thiên động địa vang lên. Từ trong Kháo Sơn Tông truyền ra từng tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, làm cho Chu Ngôn Vân cùng với Mỹ Phụ Trung Điên còn có đại hán đang ra tay với Mạnh Hạo cụ biến sắc. Ba người quay đầu, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Kháo Sơn Tông ta chỉ còn lại một mình hắn, ai dám động tới hắn? Giờ phút này, ở trong địa cung Kháo Sơn Tông, Kháo Sơn lão tổ đang bế quan trong mật thất, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ rực, hiện ra vẻ điên cuồng. Bởi vì lão không cam lòng vì kế hoạch thất bại, lại thấy mọi người chuẩn bị rời đi, sợ là từ nay về sau sẽ không còn kẻ nào tới cái nơi hẻo lánh này như vậy, cho nên khó chịu trong lòng. Hơn nữa lại lấy tu sĩ Kim Hàn Tông kia dám ra tay với đệ tử nội môn duy nhất còn lại, cho nên càng giận dữ, không tiếc kích phát tu vi bản thân không còn gì, cho nên mới phát ra một tiếng nổ tựa như là khai thiên tích địa như vậy. Tiếng nổ vang động cả thiên thượng, tạo nên một cuồng phong quét ngang hết thảy, khiến cho cây cối trên núi hoang bốn phía Kháo Sơn Tông bỗng nhiên bị nhổ tận gốc. Toàn bộ một phiến thiên địa nơi đây bị những trận cuồng phong gào thét quét qua không ngừng. Vô số cây cối bị đập nát, khiến cho cơn lốc bỗng nhiên biến thành màu xanh đen. Từng tia trận pháp, từng trận tia chớp vang lên không ngừng, khiến cho cường giả Triệu Quốc đang đứng ở trên không trung hoảng sợ xanh hết cả mặt. Cho dù là Chu Ngôn Vân của Nhất Kiếm Tông cũng hai mắt co lại, mang theo Trần Phàm đang hôn mê, thân hình chợt đu lại ngay tức khắc. Đại kiếm dưới chân chuyển động, khiến cho xung quanh y hiện lên vô số kiếm quang. Còn Mỹ Phụ Trung Niên kia của Thanh La Tông ở trong giờ phút này cũng có biến hóa, không hề do dự vỗ lên la bàn, tức thì la bàn bỗng nhiên phồng lên, giống như là đã to lên gấp đôi. Về phần Triệu Sơn Lăng của Kim Hàn Tông, gã hít vào một hơi, thân hình cũng cấp tốc lui ra lại, tay phải đưa lên bấm pháp quyết, lập tức một thanh kim kiếm bay ra, khiến cho xung quanh gã kim quang vạn trượng, thoạt trông tựa như là thiên tướng vậy. Ba người tự nhiên lâm vào đại địch, gắt gao nhìn về phía Kháo Sơn Tông. Giờ phút này Mạnh Hạo đang ở trên đỉnh núi, cũng thấy được một màn biến hóa này. Tiếng đổ to lớn kia khiến cho hắn nhức óc. Cơn lốc màu xanh đen ở trên bầu trời quấn động, tựa như là thiên uy vậy, khiến cho Mạnh Hạo hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Hai mắt hắn mở to, thân hình cũng lui lại không ngừng, quần áo bị quần phong bao lấy. Nếu như không phải hắn bắt được một tảng đá lớn ở bên cạnh, thì thân thể hắn cũng đã bị cuồng phong thổi bay đi rồi. Nhưng mà trong hai mắt hắn lại hiện lên tinh mang. Những lời của Kháo Sơn lão tổ khiến cho hắn lập tức nhớ tới lần đầu tiên tới Kháo Sơn Tông, được nhìn qua dòng chữ khai quyển đó. Hà Lạc Hoa, Âu Dương Đại Trưởng Lão, hai người giờ phút này cũng thay đổi sắc mặt. Một màn này quá đột ngột, khiến cho tâm thần hai người lão rung động vô cùng. Tựa như là trong trận cuồng phong lần này, bọn họ cũng trở thành phế nhân vậy. Ta sẽ khiến cho các người biết, khi lão tổ ta còn ở đây, các người không thể nào động đến tựa hoa nhi họ Mạnh này. Cũng chỉ có thứ thừa lại là mình hắn, là đệ tử nội môn không bị mang đi. Hắn mà bị giết chết thì hy vọng của ta cũng sẽ không còn nữa. Trong địa cung, Kháo Sơn lão tổ cắn răng hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên vỗ mạnh vào trán, cả thân hình chấn động, phun ra cả máu tươi. Nhưng mà lão không ngừng lại, vẫn cứ mạnh mẽ vỗ thẳng lên người mình, máu tươi cứ vậy mà phụt ra không ngừng. Trong mắt lão hiện lên vẻ ngoan độc, liên tục vỗ trán của mình tới 7-8 lần, mỗi lần vỗ lại phụt máu tươi. Nhưng mà những đám máu tươi kia ngưng tụ lại một chỗ, sau đó phóng thẳng tới thạch bích mà đi. Tiếng đổ vang trời, sau khi hao phí mất một nửa máu tươi, cuối cùng đã phóng được ra ngoài. Kháo Sơn lão tổ sau khi làm xong điều này, đầu ngả về phía sau, trực tiếp ngã xuống, hôn mê, ý thức cũng tựa như là chết giả vậy, chỉ là còn một tia thần thức ẩn trong đám huyết máu kia mà thôi. Cùng lúc đó, đám máu tươi đó phá nát mật thất, trực tiếp xuyên qua địa cung với tốc độ cực nhanh mà lan ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, đám người đang ở trên không trung kia trợn mắt há mồm, toàn bộ Kháo Sơn Tông bỗng nhiên dậy lên những yêu vụ màu hồng. Đám vũ khí này quay cuồng cùng với âm thanh lôi đình kinh thiên động địa, hồng vụ lại càng không ngừng bành trướng. Cũng chỉ có khoảnh khắc mà nó đã tràn ra phạm vi trăm dặm, khiến cho nơi này từ xa nhìn lại không khác gì một biển hồng vụ cả. Sương mù chợt động, âm thanh ngập trời. Một màn này đã làm cho đám tu sĩ trên không kia phải rung động không thôi. Sắc mặt ai cũng biến đổi, cho dù là đám người Chu Vân Ngôn cũng phải lộ ra một tia hoảng sợ. Trong hồng vụ, đám đệ tử ngoại tông Kháo Sơn Tông đều hôn mê hết. Bọn họ không hề bị thương gì, nhưng mà trưởng môn Hà Lạc Hoa với Âu Dương Đại Trưởng Lão thì bị đẩy khỏi hồng vụ, sắc mặt tái nhợt, đứng trên không trung mà trợn mắt há hốc mồm nhìn xung quanh. Sương mù vẫn không ngừng chuyển động. Trong một khắc này, thiên địa tự như là còn lại những tiếng đổ, mặt đất tự như biển, thương không biến sắc. Ngay sau đó, làn sương mù cũng biến động, tạo thành một khuôn mặt lớn, dần dần ngưng tụ ra hình. Khuôn mặt khổng lồ này khiến cho tâm thần của mọi người bị dọa hoàn toàn rồi. Có thể thấy, đó là một lão già. Một lão già tràn ngập khí phách vô thượng, không giận mà uy. Lão vẫn nhắm chặt hai mắt không mở. Nhưng mà khi bộ dáng của lão hiện ra trong hai mắt người Hà Lạc Hoa và Âu Dương, thì bọn họ thực sự bị chấn kinh. Bởi bọn họ nhận ra, lão già này chính là Kháo Sơn lão tổ. Lão tổ? Âu Dương mở hai mắt, thần sắc kích động vô cùng nói: Kháo Sơn lão tổ, lão ta thế mà chưa chết. Đám tu sĩ Triệu Quốc đang đứng trên hư không đều kinh hô thất sắc, cả đám nhanh chóng lui lại, tâm thần rung động vô cùng. Đúng vào lúc này, ở trên gương mặt tạo ra từ hồng vụ kia, hai mắt đang nhắm của Kháo Sơn lão tổ chợt mở ra, chỉ là một khe hở nhỏ nhưng mà tạo nên hồng mang kinh thiên động địa, khiến cho thương khung kia bị phóng ra không biết bao nhiêu hồng mang kinh hãi thế tục. Một ánh mắt này chiếu lên trời cao đã nhuộm đỏ cả bầu trời, khiến cho mọi thứ đều được hồng quang chiếu tới. Cơn lốc màu xanh đen đi vào sương mù màu đỏ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, tựa như là một mái tóc đen bị gió cuốn lên của Kháo Sơn lão tổ. Một ánh mắt này khiến cho Chu Ngôn Vân phải tái nhợt cả mặt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không ngừng lùi lại liên tục về sau mấy bước. Đại kiếm dưới chân y vỡ vụn, ở trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi mãnh liệt, thân hình bị đả kích vô cùng. Y có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, thế nhưng giờ phút này dưới một cái nhìn như vậy khiến cho Nguyên Anh trong cơ thể uể oải không thôi, hoảng sợ không ngừng. Y không hề do dự, mau chóng rút lui. Một tấm phù lục thuấn gian màu lam được phát động, bao trùm lấy toàn thân y, mang theo Trần Phàm đang hôn mê thuấn gì đi mất. Trong lòng y tựa như có một tiếng gầm thét nói cho y, đối phương không phải là Nguyên Anh mà là Trảm Linh đại năng. Một ánh mắt này khiến cho la bàn dưới chân của mỹ phụ trung niên Thanh La Tông kia còn kẹt vài tiếng. Chớp mắt xuất hiện vài lỗ hổng, sau đó là trực tiếp nổ tung, khiến cho mỹ phụ này lần đầu tiên hiện thế ra vẻ mặt sợ hãi, cũng phun ra một ngụm máu, không hề do dự mà mang theo Hứa Thanh đang hôn mê bỏ chạy. Trong đầu mụ ta cũng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là phải trốn. Một ánh mắt này quét về phía Triệu Sơn Lâm, cái tên đại hán khôi ngô kia tự như bị một dãy núi oanh kích vậy, không ngừng lùi lại ở phía sau, lại còn liên tục phun ra ba ngụm máu. Phi kiếm hoàng kim trước người cũng vỡ vụn, sắc mặt gã trắng bệch đi, chợt xoay người liều mình phá mở một khe không gian, tựa như là muốn bỏ trốn. Một ánh mắt này nhìn về phía đám tu sĩ Triệu Quốc khiến cho mọi người đều phun ra máu. Linh khí trong cơ thể của đám tu sĩ trúc cơ thì giảm sút không ngừng, thọ nguyên cũng bị hao tổn, một đám sắc mặt tái nhợt đi. Mạnh Hạo ở trên đỉnh núi, hồng vụ lượn lờ xung quanh bao quanh phần eo quán, sắc mặt hắn cũng tái nhợt, cố gắng bám chặt lấy tảng đá lớn đó. Sau khi mọi người nhìn lại thì vị trí mà hắn đang đứng lại chính là mi tâm của Kháo Sơn Lão Tổ. Ép Kháo Sơn Tông ta giải tán, lại càng muốn diệt độc đinh còn lại của tộc ta, lại càng muốn diệt độc đinh còn lại của tông môn ta, các ngươi thật to gan. Âm thanh tang thương của Kháo Sơn Lão Tổ ầm vang truyền khắp bát phương, cũng là có ba động hồng mang trực tiếp bay ra bắn tất cả ba người Chu Ngôn Vân, mỹ phụ và cái tên đại hán Kim Hàn Tông kia. Chu Mỗ là trưởng lão hộ đạo của Nhất Kiếm Tông, Kháo Sơn Lão Tổ ngươi mà giết ta, Nhất Kiếm Tông nhất định diệt ngươi. Kháo Sơn Lão Tổ bất giận, vãn bối là đệ tử Thanh La Tông, gia tổ Bình Tam Đạo là chí hữu của lão tổ, vãn bối biết sai, kính xin lão tổ chớ tức giận. Ba người cùng một lúc lên tiếng, khi thấy hồng mang đang đuổi theo mình, một tiếng hừ lạnh từ phía sau Kháo Sơn Lão Tổ truyền thấy. Ba người các người cút ngay cho lão phu, về mà hỏi tông môn trường bối của các người, chẳng đã đã quên huyết ước nằm đó. Triệu Quốc này là thiên hạ của lão phu, còn dám bước vào Triệu Quốc thì đừng có trách lão phu ra tay giết sạch các người. Còn về ba tên đệ tử kia, cho các ngươi mang đi, lão phu không cần. Âm thanh nổ vang như sấm động của Kháo Sơn Lão Tổ vang lên, khiến cho ba đạo hồng mang kia dần dần tiêu tán. Sắc mặt ba kẻ kia tái nhợt đi, không hề chậm trễ, cấp tốc bỏ đi, tiến nhập vào tinh không. Một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ Triệu Quốc cảm thấy lạnh hết toàn thân, cả một đám run rẩy không thôi. Tu sĩ Nguyên Anh còn như vậy, huống hồ là bọn họ giờ chỉ có kết đan, giờ phút này thực sự là sợ hãi đến cực điểm. Truyền thuyết về Kháo Sơn Lão Tổ được lưu truyền từ ngàn năm trước, từ trong điển tịch các tông môn dần dần hiện ra trong tâm trí của bọn họ. Thanh âm tang thương nhưng mà không hề kém phần khí phách cuồng bạo từ trong sương mù đang du động truyền ra, nhảy mắt đã nhận định Mạnh Hạo làm trung tâm. Màn sương mù bắt đầu ngưng tụ lại, hóa thành một cây trường thương xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cây thương này không phải là màu đỏ, mà dần dần thay đổi từ bạch quang, ngân quang, rồi chuyển kim quang. Ở trên thân thương có khắc vô số phù văn phức tạp, vô cùng bất phàm. Kháo Sơn Tông mà giải tán cũng coi như thôi, nhưng mà kẻ này là độc đinh duy nhất của nội môn ta, kẻ nào dám động vào ngươi, Mạnh Hạo ngươi cứ dùng cây thương này mà giết hết. Các người còn không cút đi cho ta. Thanh âm Kháo Sơn Lão Tổ như là vang vọng khắp thiên địa, lập tức khiến cho đám tu sĩ Triệu Quốc phải bỏ chạy không ngừng. Nhưng mà thực ra âm thanh này của lão cũng đã suy yếu đi rất nhiều, tuy không quá rõ ràng, nhưng mà kẻ nào có tâm thì ngày sau nhớ lại, hắn là sẽ phát hiện ra điều này. Giờ phút này thân thể đám đệ tử ngoại tông đang hôn mê của Kháo Sơn Lão Tổ, cũng bị bay lên toàn bộ. Hắn bắn về bốn phía, từng chữ huyết sắc mang theo quang mang trực tiếp bao phủ đến toàn bộ Kháo Sơn Tông, một mảnh đục ngầu đỏ, người ngoài không thể nào tài nào có thể nhìn hết, chỉ có thể một mình Mạnh Hạo ở bên trong mà thôi. Hà Lạc Hoa và Âu Dương kinh ngạc nhìn một màn này, cuối cùng trên mặt Hà Lạc Hoa lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu vái một vái trước huyết sắc quang mang, sau đó thân thể khẽ chuyển bước về phía xa. Âu Dương thì trầm mặc, tìm toàn bộ đệ tử ngoại tông, sau đó đưa bọn họ ra khỏi núi hoang, đứng từ xa nhìn về phía Kháo Sơn Tông, khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Hà Lạc Hoa và lão đều hiểu được, lão tổ đã nói Kháo Sơn Tông giải tán, tức là không còn Kháo Sơn Tông nữa. Bên trong huyết sắc quang mang, Mạnh Hạo thần sắc kích động, đưa mắt nhìn về thanh thương đang lóng lánh. Đang định đưa tay cầm lấy thì thanh trường thương đó đang bỗng nhiên khẽ nổ, sau đó biến thành sương mù, rồi dần lại ngưng tụ lại một lần nữa, biến thành một lão già mặc hồng bào, chính là Kháo Sơn lão tổ khí phách vô cùng vừa nãy. Đệ tử Mạnh Hạo bái kiến lão tổ. Uy danh của người vang động triệu quốc, truyền khắp Nam vực. Đệ tử khi vào tông môn vẫn luôn kính ngưỡng vô cùng, ngày ngày đều nghiên cứu khai quyển trong ngưng khí quyển của lão tổ truyền cho, mỗi ngày đều có thu hoạch. Lão tổ... Mạnh Hạo nhanh chóng ôm quyền, cúi đầu thật sâu, chẳng hề nghĩ ngợi gì mà liên hồi nói thật chân trục. Dừng, con nhỏ mà không chịu học hành, chỉ biết vuốt mông à. Nói cho tiểu tử những người biết, lão tổ ta năm đó so với người nói còn có thứ tự hơn rất nhiều, nghe còn tự nhiên hơn người rất nhiều. Có chút bổn sự như vậy thì đừng có mà làm bộ với ta đây. Kháo Sơn lão tổ trừng mắt nói, nhưng mà trong lòng cũng khá là hưởng thụ. Mạnh Hạo nhìn Kháo Sơn lão tổ, cười cười xấu hổ. Người cho dù có nịnh hót lão tổ thì cũng vô dụng. Ta đây... Thôi, không nói nữa. Người nghe cho kỹ đây. Đây chỉ là một tia thần thức của ta. Vất vả lắm mới có thể dọa cho ba tên nguyên anh chết tiệt kia bỏ chạy. Giờ cũng chuẩn bị tiêu tan rồi. Bản thể của ta cũng là lâm vào ngủ say một năm. Cho nên không quan tâm ngươi dùng cái biện pháp gì. Chỉ cần một năm sau, người đem toàn bộ cường giả ngoài trúc cơ của tu chân giới triệu quốc này kéo tới nơi lão tổ bế quan, thì ta sẽ thưởng lớn cho người. Kháo Sơn lão tổ vừa nói thì thân hình cũng bắt đầu tiêu tán, thần sắc lo lắng, mau chóng nâng lên và bắn một chỉ về phía Mạnh Hạo. Lập tức một luồng thần thức truyền vào trong tâm của Mạnh Hạo, chỉ cho hắn làm sao có thể mở được nơi bế quan. Tiểu tử, ngươi là độc đinh duy nhất của Kháo Sơn tông ta, cho nên ngươi mà chết thì lão tổ cũng bồi táng theo ngươi. Ta mề. Thanh âm Kháo Sơn lão tổ còn đang quanh quẩn, thân thể đã tiêu tan, không còn bóng dáng. Mạnh Hạo ngẩn người một lúc, sau đó mới kịp phản ứng. Vừa rồi toàn bộ biến hóa của ngoại giới kia đều chỉ là Kháo Sơn lão tổ đang hù dọa mọi người mà thôi. Khó trách lão không giết ba người kia. Nhưng mà cây thương cho ta đâu? Một Kháo Sơn tông lớn như vậy, giờ này lại chỉ có một mình Mạnh Hạo đang đứng cô đơn nơi đây. Nhìn bàn sương mù màu hồng đang dần dần tán đi, cúi đầu nhìn xuống thì một ngoại môn Kháo Sơn tông vốn náo nhiệt vô cùng, hiện giờ cũng chỉ là một mảnh trống trải. Hứa sư tỷ đã bị mang đi, mà Trần sư huynh cũng đã tới Nam vực, ngay cả tên mập cũng đã bị rời khỏi nơi này. Không biết lần sau gặp lại là ngày tháng năm nào đây. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Cảm ơn bạn Minh Sơn Lê. Cái này là nhược điểm của giọng đọc của mình, vì mình yếu. Mình nhất là khi đọc live stream là sẽ bị hay bị như thế. Mà nếu đọc qua hậu kỳ thì khi đọc nó chỉnh sửa nó sẽ đỡ hơn, đọc mà nó tự tin hơn. Còn đọc live stream thường mình bị hụt hơi. Nói chung là cũng khó, cuộc thơ của mình nó cũng yếu. Cố gắng khắc phục được bạn ạ. Ok, xin chào và cảm ơn bạn.